Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 8, nghịch chuyển vết tích. Nghiêng dài cái tẩu đường phố số 3, ngục đen, Benning chỗ ở. Ở Tần Nhiên đánh giết đối phương sau, phải đến đối phương ở cự đại thành thị bên trong địa chỉ. Trước mắt đường phố là chật hẹp, gồ ghề, đá vụn, nửa gạch phủ kín toàn bộ đường phố. Nhường đường mặt có vẻ lồi lõm. Đi ở phía trên, nếu như không phải ủng ra, thậm chí sẽ cảm đến bàn chân bị cách đến đau đớn. Có thể coi là mặc vào ủng ra. Người cũng đến lưu ý dưới chân. Rất nhiều đen thui, tanh tưởi nước đọng ở lại trên đường phố. Không để ý sẽ ngã xuống đất. Tần Nhiên mũi chân điểm ở đá vụn, nửa gạch nhô ra nơi góc, như cùng là xẹt qua mặt nước chim. Mau lẹ, vững vàng đi tới một đống thấp bé kiến trúc trước. Đây là một đống hai tầng tiểu lâu kiến trúc, không có đình viện, hành lang loại hình, cửa lớn trực tiếp đối ngoại. Bất quá, bởi vì nhà này tiểu lâu một tầng có hơn một nửa rơi vào đến mặt đất. Bởi vậy, toàn bộ kiến trúc xem ra chỉ có một tầng nửa cao. Mà muốn đi vào trong đó, càng là cần cất bước dọc theo bậc thang mà xuống. Tần Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn một tầng nóc nhà mái hiên, hoàn toàn lấy gỗ chế thành, có một cái nghiêng độ cong, đồng thời mọc đầy màu xanh thẫm rêu. Gỗ mái hiên càng là có một loại lảo đảo cảm giác. Tần Nhiên không cách nào biết được hệ thống là làm sao phân chia player gian phòng. Nhưng trước mắt gian phòng hắn nhưng không cách nào yêu thích. Vẻn vẹn là nhìn thì có trồng ẩm ướt, chán người cảm giác. Hơn nữa trên đường phố tanh tưởi, Tần Nhiên cảm thấy rất không thoải mái. Vì lẽ đó, hắn càng nhanh rồi động tác, đẩy cửa phòng ra, đi vào trong đó. Sau đó, Tần Nhiên liền sững sờ ở tại chỗ. Bên trong gian phòng tất cả, xa xa ra ngoài dự liệu của hắn, không có bất kỳ gia cụ, trang sức, thư tịch, thậm chí khiến người ta cảm thấy hẳn là tồn tại với trong căn phòng này đồ vật. Chỉ là ở gian phòng trống rỗng ngay chính giữa vị trí bày đặt chuôi này nghịch thập tự giá. Tần Nhiên không tin đi lên lầu 2, cùng lầu 1 giống nhau như đúc, đều là không gian phòng trống rỗng, nghèo rớt mồng tơi. Tần Nhiên đang nhìn đến tình huống trước mắt dưới, trong đầu bản năng nghĩ đến cái này từ ngữ. Sau đó, trong đầu của hắn hiện lên càng nhiều suy đoán. Theo bản năng, hắn nhìn về phía nghịch thập tự giá, cũng đem nắm lên, đồng thau hiện lên dỉ xét nghịch thập tự giá. So với Tần Nhiên theo dự liệu còn nặng hơn lên một ít, mà nghịch thập tự giá thuộc tính thì lại nhường có chuẩn bị tâm lý Tần Nhiên đều lần thứ hai sửng sốt. Tên gọi, nghịch chuyển vết tích, loại hình, trang sức, phẩm chất, truyền thuyết, lực công kích, khá mạnh, sức phòng ngự, cực mạnh, thuộc tính, 1. Yêu linh chi ngữ, 2. Huyết sắc áo liệm, 3. Hút, đặc hiệu, 0. Nhu cầu, 0. Ghi chú, sử dụng nó, tuyệt đối không phải cái gì tốt chủ ý. Nhưng, dù sao cũng hơn tử vong thân thiết, không phải sao? Yêu linh chi ngữ, ngươi cần dùng 20 phút, đến cho gọi ra một mảnh phạm vi 100 mét tấm màn đen. Cũng hướng về thi triển yêu linh nguyền rủa. Bị nguyền rủa sinh vật cần muốn tiến hành 2 lần chia ra làm thể chất A, tinh thần A phán định. Nhậm chức một thuộc tính chưa thông qua giả đều sẽ chịu đến chí mạng thương tổn. Một lần, 3 ngày. Huyết sắc áo liệm, thu được một cái yêu linh máu tạo thành phòng ngự áo khoác. Nắm giữ mạnh mẽ cấp bậc sức phòng ngự, kéo dài 30 giây. Một lần một ngày. Hút, ngươi có thể ngoài ngạch tiêu tốn 10.000, 20.000. 30.000 điểm tích phân thì lại sẽ làm yêu linh chi ngữ phán định độ khó phân biệt cộng 1 cộng 2 cộng 3. Ngươi có thể ngoài ngạch tiêu tốn 30.000 điểm tích phân. Nhường huyết sắc áo liệm thu được phòng ngự đẳng cấp cộng 1 đặc hiệu. Nếu như sử dụng một hoàng kim điểm skill hoặc một hoàng kim thuộc tính điểm, ngươi đem tạm thời thu được mới tinh yêu linh chi ngữ. Huyết sắc áo liệm đặc hiệu mà đang không có hoàng kim điểm skill, hoàng kim thuộc tính điểm lúc, có thể tùy ý lựa chọn 5 hạng thuộc tính một trong giảm xuống một level đánh đổi. Thu được hưởng ứng đặc hiệu. Quả nhiên, đang nhìn đến hệ thống đối với nghịch chuyển vết tích, giới thiệu lúc, Tần Nhiên không khỏi thở dài. Trước hắn suy đoán rốt cục bị chứng thực. Ngục đen, Benning sở dĩ biểu hiện như vậy yếu, khốn cùng, đều là bởi vì trong tay hắn, nghịch chuyển vết tích. Hơn nữa, đối phương sở dĩ là loại kia vì tư lợi dáng dấp, cũng đều là bởi vì nghịch chuyển vết tích. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nghịch chuyển vết tích, Benning, là làm sao bị item này hút thành hiện tại dáng vẻ ấy. Hắn biết rõ Benning không phải không biết sử dụng nghịch chuyển vết tích, nguy hiểm, nhưng có lúc, nhưng là không thể kìm được Benning. Bất luận là phó bản bên trong thế giới nguy hiểm, vẫn là ở cự đại thành thị bên trong cường địch khu trí, đều làm cho đối phương không có cơ hội lựa chọn. Dù sao, đối phương vị trí thời gian nhưng là ma nữ thời đại thời kỳ cuối. Một cái so với hiện tại nguy hiểm gấp 10 lần thời đại. Tuy rằng dựa theo hiện thực thời gian chỉ có điều là mấy tháng trước, nhưng Tần Nhiên rõ ràng nhớ đến coi trời bằng vung lại nói ra thời đại một từ lúc thận trọng. Hắn không có cười nhạo, bởi vì ma nữ hành động thật sự có thể để cho người đến sau xưng là thời đại. Chỉ có điều, ở thành tựu ma nữ một cái đồng thời, càng nhiều nhưng là bi ai, loại kia cùng chân chính cường giả đang ở cùng một thời đại bi ai. Bất luận lại cố gắng thế nào, đều khó mà truy đuổi lên đối phương bóng lưng tuyệt vọng. Cho dù là được xưng ma nữ bên dưới thập đại siêu tân tinh, tuy rằng bị bình thường player ngước nhìn, nhưng chân thực một mặt lại sẽ là cái gì? Tần Nhiên lại một lần nữa nhìn quét ngục đen, Benning gian phòng. Hắn rất khó tưởng tượng ngục đen, Benning ở như vậy gian phòng trống rỗng bên trong là một loại da. Sao tâm tính, hoặc là làm cán, tuyệt vọng gào thét, hay hoặc là ôm, nghịch chuyển vết tích, uống rượu độc giải khát. Không tưởng tượng ra được Tần Nhiên lại một lần liếc mắt nhìn. Nghịch chuyển vết tích, đem đặt ở tiện tay có thể đụng đai lưng lên sau khi xoay người đẩy cửa mà ra. Gian phòng này thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Hắn một khắc đều không muốn tiếp tục chờ đợi. Không có lại đi còn lại bị hắn đánh giết player gian phòng. Tần Nhiên biết lái buôn nhất định sẽ không cho hắn cơ hội. Hơn nữa hiện tại suy yếu trạng thái, một khi xảy ra chiến đấu, thực sự là quá mức bất lợi. Vì lẽ đó, đi ra nghiêng dài cái tẩu đường phố sau, Tần Nhiên leo lên cự đại thành thị bên trong duy nhất công cụ giao thông. Loại xe lửa, ở hướng về đoàn tàu dài đưa vào chỗ cần đến Huawei đường phố sau. Tần Nhiên dựa vào đang ghế dựa bên trong, hơi đóng lại hai mắt, khổng lồ ba lô liền đặt ở bên chân. Hắn vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa suy nghĩ nên làm gì, hướng về Steinbeck mở miệng thố từ. Cuối cùng, Tần Nhiên lựa chọn trực tiếp phương thức. 2567, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Steinbeck, 2567, coi trời bằng vung ở trong thực tế gặp phải phiền toái rất lớn. Hắn cần một ít ngoài ngạch trợ giúp. Ta không cách nào làm được. Thế nhưng ngươi có thể. Steinbeck, có ý gì? 2567, nếu như ngươi đồng ý cho coi trời bằng vung cung cấp trợ giúp, ta có thể giúp ngươi an toàn vượt qua hai cái phó bản thế giới. Hai cái phó bản thế giới là Tần Nhiên đắn đo suy nghĩ đưa ra. Không thể quá ít, sẽ có vẻ không thành ý. Không thể quá cao, sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn phát triển. Vì lẽ đó, lấy hai cái là khởi điểm, lấy ba cái là điểm cuối. Chính là Tần Nhiên rất muốn. Đương nhiên, hết thảy đều muốn xem Steinbeck. Bây giờ đối phương nắm giữ chủ động, cho dù quá đáng một ít, Tần Nhiên cũng sẽ đáp ứng. Mà ở khoảng chừng qua mười mấy giây sau, Steinbeck đáp lời, chỉ là, Steinbeck trả lời, lại làm cho Tần Nhiên chau mày, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành, hết chương.